Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 28, 28, huynh muội tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm lái chiếc Peterbilt 389 và chạy hùng hục trên đường phố Fox City. Tất cả những rào chắn, những chiếc xe giữa đường phố và những xác chết đi bộ không có mắt đều bị xô ngã hoặc nghiền nát như gà. Wolfgang ngồi trên trần xe. Helena ngồi bên ghế phụ, và những người khác ngồi trong sau xe. Trên đường đi, khung cảnh đổ nát trong ngày tận thế của Fox City khiến họ bị sốc. Cửa sổ của các cửa hàng hầu như đều bị đập vỡ. Một số lượng lớn các tòa nhà có dấu hiệu bị đốt cháy. Trên mặt đất có rất nhiều máu và nội tạng, nhưng không có xác chết hoàn toàn, bởi vì chúng đều bị biến thành tang thi. Hoặc được xé thành nhiều mảnh để làm thức ăn. Không ngờ nước Mỹ vĩ đại lại thực sự trở nên như thế này. Giáo sư Peter kinh hãi nhìn qua cửa sổ bên ngoài đầu voi đuôi chuột. Tổng thống đâu? Có hay không lên tiếng? Hoặc là đứng ra người lãnh đạo nhân dân? Còn quân đội thì sao? Tang thi tràn lan, các băng nhóm mới được thành lập, và đường phố rất hỗn loạn. Ngay cả khi hệ thống cảnh sát bị tê liệt, quân đội cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Bác sĩ thú y Flamenco hỏi. Đúng vậy, mặc dù đám tang thi này rất khó đối phó, nhưng chúng hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với quân đội. Hãy giao cho tôi một lực lượng thủy quân lục chiến 50 người. Và tôi có thể kiểm soát sự lây lan của chúng trong Fox City. Parker, một trinh sát cho biết, ta không biết, không ai có thể giải thích rõ ràng. Trác Phàm cho bọn họ một câu trả lời ngắn gọn. Trên thực tế, những vấn đề này coi như qua nửa năm nữa, cũng không có người nói đến rõ ràng. Sau khi ngày tận thế nổ ra, đội quân Mỹ hùng mạnh nhất hành tinh giống như bốc hơi. Biến mất không còn tăm hơi. Các nhà lãnh đạo chính thức chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng theo nhiều cách khác nhau. Như thể có một thế lực bí ẩn ngăn cản loài người tổ chức chống lại cuối cùng. Và một số lực lượng vũ trang còn lại của chính phủ. Ngay cả khi đối đầu với tang thi bình thường không phải là vấn đề lớn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi có những dị chủng xuất hiện. Trong kiếp trước, Trác Phàm đã từng chứng kiến cả một đội quân đội Hoa Kỳ bị giết bởi một con chăn đột biến quái dị. Cho dù có dùng đạn pháo chống tăng, thì nó cũng không hề hấn gì cũng bình an vô sự. Trác Phàm không nói với giáo sư Peter và những người khác về những điều này. Mà nó cũng không cần thiết. Theo thời gian, mọi người sẽ hiểu họ đang phải đối mặt với thế giới nào. Chẳng bao lâu, cửa hàng thú cưng bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của Trác Phàm. Xoẹt, hơn 20 chiếc lốp xe, cao 1,5 mét, phát ra tiếng cọ sát nhẹ với mặt đất, và chiếc xe tải nặng nề từ từ dừng lại trước cửa hàng thú cưng. Chà, đây là cửa hàng thú cưng của ông chủ Kaka. Sao? Cô bé tiểu La Lị Ginny là người đầu tiên lao ra khỏi xe. Trên đường đi, cô bé đã đổi tên Trác Phàm từ đại ca ca thành ông chủ ca ca. Tuy nhiên, cô bé vừa nhảy ra khỏi xe, cô bé đã vô cùng hoảng sợ trước hai con quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Cô bé kêu lên, ông chủ ca ca, có quái vật, hai đầu chó địa ngục tam đầu đang vô cùng nhu thuận, đứng tại cửa hàng thú cưng cửa ra vào, nghênh đón chủ nhân của bọn chúng trở về. Nhưng trong mắt những người sống sót khác, chúng chắc chắn là hai con quỷ chui ra từ địa ngục. Ken Két, Wolfgang, Helena và những người khác lần lượt lấy vũ khí, chĩa mõm đen vào hai con chó địa ngục ba đầu trực chờ xung trận. Sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Tất cả chớ động, Trác Phàm lên tiếng, vội vàng thò tay ra hiệu không được khai hỏa. Sau đó tiểu hoàng bước tới hai con chó ba đầu địa ngục dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Uy nghiêm gầm lên, hai con chó ba đầu địa ngục lập tức giống như binh lính gặp tướng quân. Cúi đầu mở đường cho chúng. Trác Phàm đi tới, vỗ nhẹ vào đầu của hai con chó ba đầu và khen ngợi. Làm tốt lắm. Hai sinh vật giống quỷ lập tức vẫy đuôi tỏ vẻ phấn khích. Và vẻ mặt hài lòng của chúng tạo thành một sự tương phản rất lớn. Đây là tình huống gì? Wolfgang cảm thấy đầu óc choáng váng. Loại sinh vật này không phù hợp với lẽ thường của khoa học. Đôi mắt của giáo sư Pitt mở to. Chỉ có tiểu la lị Gina là có phản ứng. Hai mắt chớp chớp, mặc dù còn hơi sợ hãi nhưng vẫn thu hết can đảm tiến lại gần hai con chó ba đầu. Ông chủ Kaka, đây đều là thú cưng của anh sao? Đúng vậy, một trong số này hai con chó tên là Jae và con kia là Ramjo. Chúng là hai anh em, mặc dù có vẻ ngoài hung dữ, nhưng chúng thực sự rất đáng yêu. Trác Phàm híp mắt, ra sức hướng tiểu la lị giới thiệu. Wolfgang, Helena và những người khác đều đang cảm thấy ớn lạnh với hai chữ. Đáng yêu, wow, tuyệt vời, đúng là hai con chó uy phong. Nhưng Gina ngay lập tức chấp nhận cách sắp đặt này. Khiến mọi người thở dài rằng mạch não của trẻ em thực sự khác với người lớn. Lúc này, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đẩy cửa, lao ra khỏi cửa hàng thú cưng, lao vào vòng tay của Trác Phàm. Ông chủ, cuối cùng anh cũng đã về. Mặc dù Trác Phàm mới đi được nửa ngày, nhưng đối với Bonnie, nửa ngày này gần như dài hơn một tháng. Trước đây cô là một người phụ nữ rất độc lập. Không thích dựa dẫm vào người khác. Dù gặp khó khăn cô cũng quen tự mình giải quyết. Nhưng từ khi tận thế nổ ra, tôi đã vô thức nảy sinh cảm giác phụ thuộc vào Trác Phàm. Ngoài ra cô còn có một cảm giác khác lạ mà bình thường vẫn không cảm giác được. Cái này nửa ngày một mình, nhường loại tâm tình này triệt để bộc phát ra. Đến mức nhìn thấy Trác Phàm trở về, khống chế không nổi nhào tới. Ôm chặt lấy lão bản của nàng. Sau khi giữ nó một lúc, Bonnie nhận thấy rằng ông chủ không chỉ quay lại một mình mà còn dẫn theo rất nhiều người. Bao gồm cả đàn ông và phụ nữ. Bonnie, người lần đầu tiên ôm một người đàn ông trong đám đông. Đỏ mặt và không dám nhấc nó lên. Vì vậy cô ấy chỉ tiếp tục ôm nó. Dù sao mình cũng là người đi theo ông chủ nên mình không muốn buôn thì ai có thể làm gì được mình. Bonnie nghĩ vậy. Elian cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng xoa đầu mình. Bonnie, ngươi khẳng định nghĩ không ra cùng ta cùng đi người đều có ai. Còn có thể là ai? Chẳng lẽ Kakata cũng cùng ngươi đồng thời trở về rồi? Bonnie nhỏ giọng thầm thì. Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngạc nhiên. Bonnie, đó thực sự là ngươi. Chúa ơi, nó thực sự tuyệt vời. Ta lo lắng rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Wolfgang nhìn xem muội muội của mình. Người đàn ông sắt thép ấy trong mắt cũng xuất hiện nước mắt. Kaka, nghe thấy giọng nói mà mình vô cùng nhớ nhung. Bonnie không quan tâm đến điều gì nữa. Bất ngờ đứng dậy khỏi vòng tay của Trác Phàm. Trác Phàm lặng lẽ bước sang một bên. Nhường chỗ cho hai anh em tương phùng. Mà Helena đám người nhìn thấy hai huynh muội ôm nhau. Nhớ tới chính mình không biết người ở chỗ nào. Thậm chí sống chết không rõ người thân. Con mắt cũng đều đỏ lên. Sức mạnh của con người chính là nhờ sự tồn tại của loại cảm xúc này. Mùa đông đến rồi, bầy sói sinh ra và những con sói đơn độc chết. Chúng ta phải đoàn kết để tồn tại trong thế giới tàn khốc này. Cách chương.